cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý, chương 40. Gocchuyenaudio.com, cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý nắm chặt điện thoại trong tay, còn tay kia gãi gãi đầu. Tuy cô tự dặn lòng mình rằng đừng sợ, nếu sợ sẽ càng dễ bị lộ, nhưng khi khóe mắt vừa lướt sang Thời Yến, adrenaline của cô chợt tăng vọt. Chuyện, Trịnh Thư Ý muốn nói rồi lại thôi, suy nghĩ nên tìm từ như thế nào. Bình thường thì nhanh mồm nhanh miệng, như xe lửa chạy ào ào lên đỉnh Himalaya, nhưng lúc này cô lại câm như hến. Em có việc gì bận à, Thời Yến bỗng hỏi cô. À, đúng, đúng vậy. Trịnh Thư Ý gật đầu như dã tỏi, bạn em hẹn hôm nay đi. Đi ngâm suối nước nóng. Cô gãi gãi đầu em cũng không biết hôm nay anh sẽ đến. Thời Yến không đáp lại ngay, ánh mắt đảo qua từng chi tiết chê y gương mặt cô, sau đó lại thu hồi ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước im. Lặng không nói gì, Trịnh Thư Ý nhìn khắp nơi, không biết phải nhìn ở đâu. À, quê em có cảnh đêm rất nổi tiếng, nếu có cơ hội thì anh có thể đi xem thử. À đúng rồi, cá múa ở quê em cũng ngon lắm, anh có thể đi ăn thử. Còn vài câu nhảm nhí cô không nói ra, vì ánh mắt của anh chiếu tướng vào cô tựa như anh đã nhìn thấu mọi chuyện. Em đang tránh tôi đấy à, quả nhiên, anh đúng là một người thông minh. Trịnh Thư Ý nuốt nước miếng. Sao, sao có thể chứ? Anh đến đây em còn vui không kịp, sao lại tránh anh được chứ, chẳng qua là hôm nay em có hẹn với bạn thật mà. Dứt lời cô cẩn thận quan sát nét mặt của Thời Yến. Thật à, Thời Yến cười cười. Mà trong mắt Trịnh Thư Ý, dù anh cười thì cô nhìn sao vẫn cảm thấy hoảng sợ. Không phải là đi xem mắt đó chứ? Trịnh Thư Ý, không phải đâu. Cô theo bản năng lắc đầu như, điên, xem mắt cái gì, bộ em rảnh lắm chắc. Thời Yến gật đầu, anh không nói gì, chỉ cười nút áo ở cổ. Nếu nói lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, vậy thì lòng của Trịnh Thư Ý có thể ví như trùng đế dày ở đại dương mênh mông. Tối qua còn dỗ ngon dỗ ngọt hết câu này đến câu khác cứ xuất hiện tới tấp, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, giống hệt như người đang đứng trước mặt anh đây. Thời Yến cũng không biết có phải đêm qua do anh quá say hay không, cách điện thoại mà anh luôn cảm thấy từng câu từng chữ của cô như đang gãi vào lòng mình. Sau khi cúp điện thoại, anh đứng bên cửa sổ hóng gió một lát. Nhưng sáng hôm nay, anh đã xuất phát đến thành phố này. Tuy nhiên, khi anh xuất hiện, cô gái trước mặt mình giống như chim sợ cành cong, vừa chạm vào đã vội vàng rút vào trong tổ, giống như ở thành phố này có một bí mật mà. Cô không muốn cho ai biết, Thời Yến im lặng không nói khiến Trịnh Thư Ý tự biên tự diễn một bộ phim 800 tập, ngay cả lời kịch khi mình bị lên đoạn đầu đài cô cũng đã nghĩ xong xuôi cả rồi. Không biết anh có tin hay không, cô cũng không dám hỏi lại. Đầu cô đang loạn cào cào cả lên, nào có tâm trạng lo lắng Thời Yến nghĩ gì chứ? Hồi lâu sau Thời Yến cố nhịn lại cơn nóng nảy trong lòng, chống tay lên cửa kính xe, mắt cũng không thèm nhìn Trịnh Thư Ý, giọng anh lạnh hẳn, xuống đâu. Lâu đinh, Trịnh Thư Ý đáp ngay lập tức, chỗ này là được. Vừa dứt lời, ngay cả tài xế cũng khẽ ho lên. Ông ta cảm thấy trong xe này như có quái vật ăn thịt người, cô gái này y gờ như có lửa đốt vội vàng muốn chạy trốn. Sắc mặt của Thời Yến cũng không tốt mấy, anh nhìn kính chiếu hậu, cảm xúc nơi đáy mắt như trực chờ phun trào. Một lát sau, anh mới lên tiếng, tùy em, mùng 4 Tết là ngày đón thần tài. Theo tín ngưỡng của người Trung Quốc thì ngày sinh nhật thần tài là ngày mùng 5 tháng riêng, nhưng thường thì họ sẽ chuẩn bị lễ cúng vào đêm mùng 4 Tết để được nhận may mắn trước hết. Hôm nay cả nhà không đi chúc Tết, Vương Mỹ Như gọi vài người bạn đến nhà lập sòng mạc trược, trong phòng khách còn có hai đứa nhỏ đang xem phim hoạt hình. Tiếng cười nói trong tivi hòa lẫn cùng với tiếng xào mạc trược, tất cả đều mang đến một bầu không khí vui tươi. Cho nên khi Trịnh Thư Ý về nhà chẳng có ai để ý đến. Cô cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng nghỉ. Đến khi vừa mở cửa ra, Vương Mỹ Như mới quay đầu lại hỏi cô, về rồi đấy à? Trịnh Thư Ý không trả lời, chỉ gật đầu rồi khóa cửa lại. Cảnh tượng náo nhiệt ngoài phòng khách không có liên quan gì với Trịnh Thư Ý cô. Tháo giày, ngả lưng xuống giường, trợn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng yên tĩnh đã tạo điều kiện cho cô suy nghĩ thật kỹ từng cảnh trong ký ức tựa như lồng đèn kéo quân phát lại trước mắt cô. Nửa tiếng sau, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý hiểu được cái gì gọi là cắt chẳng đứt gỡ càng rối. Cô ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng, cào cào mái tóc, ngay sau đó gửi một tin nhắn thoại sang cho Tất Nhược San. Mãi lâu sau bên kia mới nhận được, mày làm gì đó, tao đang chơi mặt trược mà, đừng chơi nữa, nói chuyện với tao một lát đi, tối rồi nói, tao sắp thắng rồi. Tao tèo rồi, ha ha, tèo cái gì? Tất Nhược San bật cười, mày cũng thua tiền hả? Chị mày cô trai thất bại rồi. Đầu bên kia điện thoại yên lặng 2 giây, sau đó lại vang lên tiếng kéo ghế và tiếng bước chân dồn dập. Được rồi, ở đây không có ai. Cả, mày nói đi, cô trai thất bại là sao? Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, bình tĩnh kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho Tất Nhược Sang nghe. Nhưng cô chỉ nhận được một tràng tiếng cười kéo dài nửa phút. Không phải chứ, chị đùa em đấy à, thật hay giả đấy. Tao đâu có viết tiểu thuyết mà vẽ chuyện. Trịnh Thư Ý ngả người xuống giường, bày ra dáng vẻ cam chịu, mày đừng có cười, tao có cảm giác như sắp chết đến nơi rồi nè. Tất Nhược San im lặng hồi lâu, sau khi thoát khỏi cơn cây Ethiopia pê sợ hoang đường, cô ấy cẩn thận suy nghĩ lại, rồi rơi vào cảm xúc giống Trịnh Thư Ý, đúng là có hơi. Hiện tại tao có thể hiểu tâm trạng của mày, dù gì anh ta cũng không phải là người tầm thường, thân phận địa vị vẫn còn đó, nếu anh ta mà biết được chuyện này, mày sẽ không hái được trái ngọt đâu. Tất Nhược San càng nói càng cảm, thấy ca này khó, đàn ông đều sĩ diện, huống chi anh ta lại là người như thế. Nếu anh ta rộng lượng thì không nói làm gì, cùng lắm thì cả đời này không qua lại với nhau là được. Nhưng nếu anh ta nhỏ nhen thế thì mày mất việc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến mày chật vật lăn lộn trong cái nghề này rồi. Tao không có hù mày đâu, tao đã từng gặp qua loại người này rồi. Trịnh Thư Ý vẫn dán mắt lên trần nhà, không nói một lời. Sợ ư, đương nhiên là sợ rồi. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ sợ hãi ra, còn có đủ loại cảm xúc khác, chỉ dùng một từ để hình dung thì khó mà tìm được. Một lát sau Tất Nhược San độc thoại một mình mãi mà vẫn không nghe thấy ai đáp lại, chợt hỏi, alo, mày có nghe tao nói không thế? Đây, Trịnh Thư Ý thở dài, tao đang xem lại lịch sử trò chuyện của tao và lão. Càng xem càng hãi hùng, cây Ethiota pê vía, hiện giờ cô đã thoát vai, rồi lại nhìn mấy tin nhắn buồn nôn kia của mình. Cô đã tạo nghiệp gì rồi? Đầu bên kia điện thoại yên lặng hồi lâu, Tất Nhược San như nghĩ đến điều gì, cười nói, sao, đang xấu hổ lắm đúng không? Xấu hổ ư, khóe môi Trịnh Thư Ý cứng đờ, phải nói là muốn độn thổ chết quách đi thì đúng hơn. Tất Nhược San lại cười thêm một trận, em gái à, lau khô nước mắt mà nghe tao nói này. Trịnh Thư Ý ừ, tao thấy á, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, mày biết tao biết, không có người thứ ba biết. Mà chờ đã, còn ai biết chuyện này không? Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, hình như có. Ai, thực tập sinh của tao, tao có kể chuyện này cho con bé nghe, nhưng không có nói là ai. À thế thì không sao. Tất Nhược San thở phào nhẹ nhõm, thực tập sinh của mày với Thời Yến có bắn đại bác cũng không tới, không sao. Cả, cô ấy hắng giọng rồi nói tiếp, ý tao thế này, nếu Thời Yến không có cơ hội biết được sự thật thì mình tương kế tựu kế đi. Trịnh Thư Ý, này, ý của mày, ý tưởng của tao phải nói là vẹn toàn đôi bên đấy. Tất Nhược San đáp, tao đã nói với mày từ sớm rồi, coi như không tính đến chuyện khác, chỉ nói về người đàn ông này thôi, mày quen anh ta cũng chẳng có lỗ gì. Mà đâu phải không lỗ, chị gái ơi, chị hời to luôn ấy chứ. Trịnh Thư Ý khẽ chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi thẳng lưng. Cứ vậy đi, ý ý à, mày nói tao nghe, bỏ qua mấy chuyện kia, mày thích anh ta không? Tao nghĩ nếu có một người đàn ông như thế xuất hiện trước mặt mày, đâu có lý do gì mà mày không động lòng đúng không? Tao thích anh ta không à? Trịnh Thư Ý nhớ lại cái lần ở trong thang máy. Anh đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên y môi cô, lại khiến cô thần hồn điên đảo một lúc lâu. Tâm hồn ngẩn ngơ, cô tự lẩm bẩm một mình, tao không biết nữa. Ây, không sao, Tất Nhược San là người nóng tính, anh ta thích mày là được rồi. Bây giờ mày cứ tự thôi miên bản thân, xem như không có chuyện này, cứ theo tiết tấu này, làm người yêu anh ta không ngon à? Trịnh Thư Ý không ừ hử gì, nắm chặt tóc. Tao biết mày khó mà vượt qua được cái mốc này, nhưng mà đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Thôi không nói nữa, chị dâu tao hối rồi, tao phải quay lại chiến trường đây. Điện thoại vang lên tiếng báo tít tít, Trịnh Thư Ý cầm điện thoại trong tay một hồi vẫn không có động tác tiếp theo. Đến khi Tần Thời Nguyệt gọi điện đến mới kéo Trịnh Thư Ý quay về với thực tại. Chị Thư Ý, em đến suối nước ở khách sạn rồi, chị qua đây đi, em đặt phòng sẵn rồi. À đúng, rồi, chị nhớ mang theo áo tắm đấy. Thật ra hôm nay đáng lẽ Tần Thời Nguyệt phải ở nhà tiếp khách, nhưng mùng 4 năm nào cũng phải tiếp một nhóm khách, cô chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật nhưng phải cố giữ gương mặt tươi cười nghe khách nói chuyện. Đối với cô thì đây đúng là tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng sáng hôm nay khi cô nhóc vừa rời giường, đứng trên y cầu thang nghe thấy cậu và mẹ nói chuyện, hình như cậu muốn đi Thanh An có chút chuyện. Tần Thời Nguyệt ngáp một cái, trong đầu hiện lên khách sạn có suối nước nóng nổi tiếng gần xa của Thanh An, thế là cô mặc kệ, nói hết nước hết cái để bám theo Thời Yến đến đây. Mà cô nhóc không có thói quen đi nghe ngóng Thời Yến đến đây làm gì, chỉ ngoan ngoãn theo Thời Yến đến Thanh An. Lúc vào khách sạn cô mới chợt nhớ ra, đây không phải là quê của Trịnh Thư Ý ư, ngay tại khoảnh khắc này, Tần Thời Nguyệt không cần suy nghĩ logic cũng chẳng cần suy luận, cô chỉ cần dựa vào cái like giữa đêm kia đã cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Thế cho nên cô cảm thấy rất có thể Thời Yến đến đây để tìm Trịnh Thư Ý, nếu không thì có chuyện gì trong mùng 4 Tết chứ? Người ta đều ở nhà đón thần tài. Cô nhóc cẩn thận hỏi dò, cậu ơi, cậu đến Thanh An gặp bạn hả? Thời Yến ừ, một tiếng, tâm trạng có vẻ không tệ. Điều này lại truyền một chút dũng khí cho Tần Thời Nguyệt, cô lại hỏi tiếp, là Trịnh Thư Ý hả cậu? Dường như cô chạm phải chủ đề nhạy cảm, Thời Yến nhướng mày, quay sang nhìn Tần Thời Nguyệt nhưng lại không trả lời. Vậy là không phủ nhận rồi. Không được, chị Thư Ý đã có người mình thích rồi mà. Tâm trạng Tần Thời Nguyệt tựa như tảng băng bị sụp đổ. Cho nên khi Thời Yến vừa rời đi, Tần Thời Nguyệt liền gọi cho Trịnh Thư Ý, lấy cớ hẹn cô đi ngâm suối nước nóng để kiểm tra xem Thời Yến có phải đang đi cùng chị ấy hay không. Cô nhóc đã nhận được đáp án vô cùng rõ ràng. Hai người này không đi cùng nhau, nếu không thì sao Trịnh Thư Ý lại đồng ý với cô nhanh như thế? Đầu óc Tần Thời Nguyệt bình thường không phát huy tác dụng mấy, trong đầu chỉ có một đống đất đầy màu mỡ. Nhưng một khi vừa nghĩ đến có mùi Dremer nào đó, nó sẽ nhanh chóng nảy mầm mọc rễ, phát triển thành một cây đại thụ cao che trời. Nhưng khi gặp mặt Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt có hơi kinh ngạc. Trông chị không ổn cho lắm. Trịnh Thư Ý gật đầu ỉu xìu, trả lời qua loa, do Tết bận. Tần Thời Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu, giống em rồi, tụi bọn mình không thể chơi như bọn con nít, lại không tiếp chuyện được với. Người lớn, ngồi giết giống như ngồi thiền vậy. Cô nhóc vừa nói vừa dẫn Trịnh Thư Ý đi vào khu suối nước nóng phía sau khách sạn. Suối nước nóng Thanh An nổi tiếng gần xa, khách đến đây cũng không ít. Tần Thời Nguyệt không muốn tắm cùng người lạ, cô nhóc bỏ tiền ra thuê một hồ riêng, nằm ở sau một sơn trang ở trên sườn núi, dãy hàng rào vây quanh hồ hình bán nguyệt cách xa các hồ tắm khác, không có tiếng người, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng gió thổi qua rừng cây. Một buổi trưa kinh hoàng dường như đã rút cạn sức lực của Trịnh Thư Ý, cô ghé vào bờ hồ để mặc sóng nước dập dờn lên cơ thể của mình, nhưng vẫn không thể nào khơi dậy chút hứng thú trong cô, trong đầu vẫn còn một mớ bỏng bong vẫn chưa được gỡ rối. Cũng may, suối nước nóng có tác dụng làm dịu cảm xúc. Mặt trời dần dần ngả về phía tây, sắc trời dần tối, lúc đứng dậy khỏi hồ nước nóng, tâm trạng Trịnh Thư Ý đã khôi phục lại kha khá, bắt đầu có tâm trạng nói đùa cùng với Tần Thời Nguyệt. Trong phòng tắm, cách một tấm ngăn, Tần Thời Nguyệt vừa lau người vừa nói, đúng rồi, lần trước chị đi xem mắt thế nào. Trịnh Thư Ý cứ thế thôi, hai đứa tụi chị chỉ làm cho có đối phó với ba mẹ. À, biết Trịnh Thư Ý không nhìn được mặt mình, Tần Thời Nguyệt có ý định hóng hớt ngóng tai lên mà hỏi thế. Cái người mà chị theo đuổi sao rồi? Tần Thời Nguyệt cũng không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Trịnh Thư Ý, chỉ nghe giọng của cô, không có sau đó nữa. Chị không theo đuổi nữa hả? Thôi bỏ qua đi, cưa trai khó quá. Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ thế cũng đúng, người ta thường nói, gái cưa trai chỉ cách một lớp lụa mỏng, nhưng cũng phải xem người đàn ông đó là ai mới được. Nếu cậu của cô nhóc là người đàn ông đó, thì chính là tấm lụa mỏng bọc thêm một lớp lưới điện. Nhắc đến cậu út, Tần Thời Nguyệt bỗng nhiên trở nên sáng dạ hơn. Chị đừng buồn nữa, nếu không thì em làm mai cậu út của em cho chị nha, tuyệt đối đẹp trai hơn, có tiền hơn cậu của con giáp thứ 13 kia. Nghe thấy hai chữ cậu út, kia Trịnh Thư Ý vừa mới bình tĩnh lại đã thấy da đầu mình trở nên tê dại. Không, không, chị chả muốn quen cậu út nào cả. Mặc dù Trịnh Thư Ý từ chối dứt khoát nhưng Tần Thời Nguyệt lại muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa cậu mình và Trịnh Thư Ý. Tìm hiểu trực tiếp thì cô nhóc không dám, nhưng cách tìm hiểu gián tiếp thì cô nhóc có cả 180 cách. Ví dụ như cô kéo Trịnh Thư Ý chụp ảnh cùng, sau đó đăng lên nhóm chat gia đình. Mọi người trong nhà đều xuất hiện, chỉ có Thời Yến là... Không, máu nhiều chuyện bốc lên cao đến nỗi cô nhóc bấm vào khung chat với Thời Yến, duỗi chân ra cố gắng thăm dò trước bờ vực sắp bị cắt nguồn thu nhập. Tần Thời Nguyệt, chị Thư Ý đang gặp trục trặc chuyện tình cảm, tranh thủ thời cơ mà tiến lên. Tần Thời Nguyệt do dự sẽ thất bại, quyết đoán cũng công cốc. Cô nhóc vừa đăng lên, lập tức tiếp tục chủ đề của Trịnh Thư Ý một cách tự nhiên. Không cần thật hả chị, cậu út em được lắm, chắc chắn là đẹp trai hơn cái anh chị đang theo đuổi nhiều. Trịnh Thư Ý lắc đầu như chống bỏi, còn Tần Thời Nguyệt lại giống như nhân viên bán hàng đa cấp mời chào mặt hàng chính là cậu út của mình. Đến khi hai người ra đến đại sảnh khách sạn, dưới ánh đèn sáng ngời, Thời Yến sải bước đi tới. Xung quanh người đến người đi, anh mặc đồ Âu giống như lúc mới gặp nhau, gọng kính. Viền vàng lóe lên dưới ánh đèn, mà đôi mắt đằng sau lớp kính kia đang nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý, cảm giác áp lực vô hình vây lấy Trịnh Thư Ý trong chớp mắt. Sao mà khéo thế này? Trịnh Thư Ý hóa đá tại chỗ, thần kinh chợt căng ra như dây đàn. Cô trợn mắt nhìn Thời Yến đi về phía hai người bọn cô. Sau đó Tần Thời Nguyệt mỉm cười gọi một tiếng, cậu út, còn Thời Yến thì nhẹ nhàng, ừ. Một tiếng, ồ, lại là cậu út, mà khoan đã, cậu út ư, sau đó nữa. Trịnh Thư Ý nhìn thấy Thời Yến quay đầu nhìn cô, em gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm thế? Ngay tại khoảnh khắc này, Trịnh Thư Ý dường như nghe thấy tiếng đứt ngang của hàng ngàn sợi dây thần kinh trong đầu mình. Cách chương,